Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3912, tuyên chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, yêu thần lĩnh khu vực bên ngoài, nhiều ngày trước Cửu Vân Sơn bên trên bỗng nhiên giáng lâm một đạo thiên hỏa, đem nguyên bản cây rừng mậu sâm Cửu Vân Sơn đốt thành một mảnh cháy đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng có không ít người tộc người tu hành cùng yêu tộc cho là có trọng bảo xuất thế, nhao nhao tiến về Cửu Vân Sơn điều tra tình huống. Nhưng làm bọn hắn đến Cửu Vân Sơn về sau chỉ nhìn thấy một vị chuẩn đạo cảnh nam tử áo trắng, khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, giống như chết đi bình thường yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tu hành đều muốn đi hướng ngọn núi kia bên trên, lại xuất hiện một màn quỷ dị, vô luận bọn hắn như thế nào tới gần, đều không thể leo lên Cửu Vân Sơn, ngược lại tốc độ càng nhanh, bọn hắn liền càng phát ra rời xa Cửu Vân Sơn. Cái này quái sự, ở trong yêu thần lĩnh đưa tới không ít oanh động, thậm chí kinh động đến Ngân Nguyệt Thành cùng yêu thần lĩnh tứ đại yêu tộc chú ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đốt cháy khét Cửu Vân Sơn bên trên, ngồi xếp bằng nam tử áo trắng, giờ phút này có chút mở mắt ra, hai mắt thâm thúy, ánh mắt giống như lợi kiếm sắc bén đánh úp về phía chân trời, trong miệng nhẹ giọng hô. Vô cấu phi kiếm, trở về đi. Khi hắn âm thanh nhỏ bé truyền ra một sát na kia, xa cuối chân trời Táng Long Nguyên đệ cửu vực nội, cái kia một thanh bị đính tại vách đá bên trong phi kiếm rất nhỏ rung động, lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kiếm ý, phi kiếm phá không mà ra, gây nên Táng Long Nguyên bên dưới không ít quỷ tu chú ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị cửu kiếp đạo cảnh quỷ đế tồn tại, nhao nhao đi ra quỷ phủ, đúng lúc trông thấy vô cấu phi kiếm lôi cuốn lấy thế không thể đỡ kiếm ý bay vút lên trời, thẳng đến phương đông. Phi kiếm, đây là người nào phi kiếm, há có thể thế mà lưu lại mãnh liệt như thế kiếm ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị cửu kiếp đạo cảnh quỷ tu lập tức truyền âm cho Hà Tông bọn người. Giờ phút này Hà Tông mang theo Táng Long Nguyên ở dưới quỷ tu thật chặt tùy tùng cự thần bước chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Hà Tông, nhân tộc người tu hành Phù Dương, Mục Thân Vương, Đồng Vô Kỵ, Hồng Đỉnh mấy người cũng đều đi theo người cự thần bước chân. Yêu tộc phương diện, càng ngày càng nhiều yêu tộc từ bốn phương tám hướng tụ đến, yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế, vô biên ác địa tam đầu khuyển nhất tộc yêu đế, trong đại tuyết sơn vương giả, toàn bộ chạy đến, bọn hắn đều muốn nhìn xem cự thần đến tột cùng muốn đi hướng phương nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai tháng, bọn hắn đi theo cự thần hối hả ngược xuôi, cơ hồ đi khắp hơn nửa tháng thiên thần mộ giới vực. Từ Táng Long Nguyên đi tới, đi qua Thiên Nhất Thành, đi ngang qua Lăng Tiêu Thành, bước qua Vạn Ác Thành, đi qua Vô Biên Ác Địa. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được vị này cự thần tựa hồ ở trong thiên thần mộ tìm kiếm cái gì, mà hắn tìm kiếm đồ vật tất nhiên người sở hữu cực kỳ cường hãn giấu kín thủ đoạn, bằng không mà nói cự thần không có khả năng như vậy khó mà tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đoạn thời gian này, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành không chỉ một lần tiến lên cùng cự thần bắt chuyện, liền xem như yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế, Lăng Tiêu Thành mấy vị thân vương, Thanh Khư cùng Táng Long Nguyên quỷ đế đi tìm cự thần cũng vẫn như cũ là không nói một lời. Nhiều lần bắt chuyện về sau, cự thần chưa từng để ý tới, những người tu hành này cũng không đang lãng phí thời gian, vẻn vẹn đi theo cự thần, nếu là cự thần có chỗ phân công, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên hiệu lực dùng cái này để lấy lòng vị cự thần này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, cự thần chẳng có mục đích đi ra vô biên ác địa tại hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy trong rừng san bằng tất cả cây rừng, mà cái này đi hướng phương hướng, đương nhiên đó là Ngân Nguyệt Thành. Đúng lúc này, bỗng nhiên cự thần nâng lên bước chân có chút dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía có phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tức của hắn xuất hiện. Cự thần hai mắt lóe lên, ánh mắt dường như có thể xem thấu thiên địa cực hạn, cách mấy trăm vạn dặm nhìn thấy cái kia một thanh từ Táng Long Nguyên phía dưới bay ra ngoài vô cấu phi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cấu phi kiếm tại trên không thiên thần mộ chợt lóe lên, thẳng đến yêu thần lĩnh mà đi. Tìm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần minh bạch chỉ cần đi theo thanh phi kiếm này tất nhiên có thể tìm tới Lâm Bạch chỗ tồn tại. Lúc này, cự thần di chuyển cường kiện hữu lực hai chân, ở trên mặt đất cấp tốc chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần tốc độ rất nhanh, vừa sải bước ra tựa hồ liền có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Mấy bước sau đó, bàn chân của hắn đã vượt qua Ngân Nguyệt Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cự thần vượt qua Ngân Nguyệt Thành một khắc này, trong Ngân Nguyệt Thành tất cả người tu hành nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem vị kia đỉnh thiên lập địa cự nhân, dọa đến sắc mặt trắng bệch toàn thân rung động. Khổng lồ như thế Ngân Nguyệt Thành, thế mà tại cự thần dưới chân, hai bước liền từ bắc đến nam xuyên thẳng qua mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người ngẩng đầu, lại chỉ có thể ngước nhìn cự thần cái kia mặt không thay đổi lạnh nhạt chi mặt. Đi ra Ngân Nguyệt Thành về sau, cự thần không có dừng lại, thẳng đến yêu thần lĩnh bên ngoài mà đi, lấy cước lực của hắn cơ hồ là tại mấy bước sau đó, liền có thể đến Lâm Bạch vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn lại không có nhanh như vậy, ngược lại là tận lực dừng lại một phần, ở trước mặt hắn, vô cấu phi kiếm từ hắn nơi khóe mắt chợt lóe lên, thẳng đến yêu thần lĩnh Cửu Vân Sơn mà đi. Cocchuyenaudio.com, cự thần thị lực kinh người, hắn cách lấy mấy chục vạn bên trong đều có thể rõ ràng trông thấy phi kiếm rơi vào cái kia một tòa núi cao bên trên ngồi xếp bằng nam tử áo trắng trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử áo trắng kia đương nhiên đó là hắn ở trong thiên thần mộ tìm kiếm hai tháng lâu Lâm Bạch. Giờ phút này cự thần cũng lại không có sốt ruột rồi, ngược lại thư giãn thích ý hướng đi Cửu Vân Sơn, bởi vì hắn nhìn ra được Lâm Bạch tựa hồ tại chờ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cự thần bây giờ đã khóa chặt Lâm Bạch khí tức, nếu không có thông thiên triệt địa truyền tống chi lực bằng không mà nói, Lâm Bạch không có khả năng đang chạy ra hắn ánh mắt bên trong. Cự thần đột nhiên ra tốc lệnh phía sau đi theo đông đảo người tu hành quá sợ hãi, vội vàng đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh nhất đuổi theo cự thần tốc độ tự nhiên chính là trong thiên thần mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả, tỷ như nói yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế, thanh khư trong táng long nguyên mấy vị quỷ đế, hồng đỉnh, mục thân vương, nam cung thanh huyền các loại một đám nhân tộc cường giả, bọn hắn là nhanh nhất đuổi kịp cự thần bước chân. Ngược lại đồng vô kỵ thì là tức đến nổ phổi. Đáng chết, làm sao đột nhiên ra tốc, bọn hắn đều là cửu kiếp đạo cảnh cường giả, tốc độ của ta có thể không sánh bằng bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng vô kỵ trong lòng khẩn trương, mặc dù hắn lấy mưu lực tung hoành thiên thần mộ, nhưng tu vi cảnh giới đích thực là hắn nhược điểm. Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu kiếp đạo cảnh cường giả hất ra tất cả người tu hành, đuổi hướng cự thần, mà hắn chỉ có thể cùng với những cái khác người tu hành một dạng, tức đến nổ phổi ở phía sau toàn lực đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần đi qua Ngân Nguyệt Thành rồi, hắn muốn đi nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu thần lĩnh sao, một đám cường giả đuổi tới thời điểm, lại phát hiện cự thần đã sớm đi qua Ngân Nguyệt Thành, hướng về yêu thần lĩnh mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế trong lòng lo sợ bất an, bọn hắn rất lo lắng cự thần dưới cơn nóng giận, phất tay rời bình yêu thần lĩnh, hủy diệt yêu tộc. Bất quá tứ đại yêu đế nghĩ thầm, chính mình đến bái kiến cự thần, tựa hồ cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, yêu thần lĩnh cũng cùng hắn không oán không cừu, vị cự thần này hẳn là sẽ là giống trước đó như vậy, đi ngang qua a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ngay một khắc này, hướng đi yêu thần lĩnh ngoại vi cự thần, bỗng nhiên mở miệng. Đây là hắn hai tháng này đến nay, cái thứ nhất mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm của hắn giống như kinh lôi cuồn cuộn tản ra, chấn động vạn dặm khí thôn sơn hà. Cự thần tộc Câu Ngu chuyên tới để bái kiến thôn thiên tộc nhân, còn xin thôn thiên tộc nhân hiện thân một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Thanh âm này truyền ra, lệnh một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả toàn thân dùng mình, đồng tử trừng lớn, tầm mắt hoảng sợ. Bọn hắn đột nhiên hồi tưởng lại, ngày đó tại Táng Long Nguyên ám vực phía dưới, vị cự thần này cũng đã nói đồng dạng một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tại tuyên chiến, chẳng lẽ nói thiên thần mộ bên trong còn có thôn thiên tộc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song, cự thần tộc cùng thôn thiên tộc một khi ở trong thiên thần mộ đánh nhau, cái kia giới này tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a, tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả run lên trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tiếp xuống một câu, đáp lại trong lòng bọn họ phỏng đoán, câu nói này từ yêu thần lĩnh bên ngoài Cửu Vân Sơn bên trên truyền đến. Thôn thiên tộc Lâm Bạch, nghênh chiến, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.